Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Lão bản nương có tin vui là Minh chủ lên ngựa ra khỏi thành, quay đầu tăng thêm 5 tiền thù lao 100 triệu. Nói hình như ai không có 100 triệu giống như. Lý Diêu cảm thấy gần nhất quá bận rộn, kiếm tiền cũng không có thời gian bỏ ra. Người còn sống có ý nghĩa gì? Hạ Nại lão bà truy cầu chân tướng, Được Manh lão bà truy cầu chính nghĩa, lão bản nương lại thần thần bí bí, giống như nàng nhóm sống rất phong phú. Ta kiếm tiền là vì cái gì đây? Lý Diêu đột nhiên ý thức được, nếu như mình kiếm lại 100 triệu, cách tại Elder Rider mua nhà lại tới gần một bước, ai không muốn mua nhà đâu. Quả nhiên, thân là người da vàng, coi như xuyên qua đến tương lai, mua nhà chấp niệm vẫn tại, mua phòng mới có thể lấy nàng dâu. Đứa bé nhiều, đến mua căn phòng lớn, nàng dâu nhiều, còn phải mua biệt thự. Làm nam nhân, mệt mỏi quá, Lý Diêu lập tức tra một chút địa đồ. Kết quả phát hiện, náo loạn nửa ngày, Bạch Dạ đường thuyền trên căn bản cũng không có Hạ Nại nói, Gerardor. Chỉ ở song song đường thuyền bên trên, có một cái gọi là Doritro, cực lớn khí thể hành tinh. Liên quan tin tức cũng không ít, Doritro tinh bị cho rằng là bát diện phu nhân đã từng bí mật thí nghiệm địa chi nhất, tầm long giả y nhĩ phàm cố hương, ở giữa bỏ phế rất nhiều năm, nghe nói gần nhất lại có nhiều lần phi thuyền lái vào Doritro. Xem ra, Hạ Nại quả nhiên vẫn là nghĩ điều tra cùng đưa tin quân cách mạng cùng bát diện phu nhân chiến tranh. Lý Diêu kém chút bị mắc lừa, hắn lập tức chưa hồi phục Hạ Nại. Mắt nhìn thời gian, 12 điểm, lão bản nương tiến vào phòng thí nghiệm đã 3 giờ. Cúc Phong cũng khỏi hẳn đi, nàng còn tại làm cái gì đây? Lý Diêu cùng 3 vị phi thử nương, tại trong tiệm tùy tiện ăn chút thức ăn điểm tâm giữa trưa bữa ăn. Đi theo sau tiệm thợ rèn mua 3 thanh thiết kiếm. Đi vào quán rượu sau rừng trúc cùng ruộng lúa mạch ở giữa trên đất trống. Bắt đầu có thù lao dạy 3 vị phi thử nương luyện kiếm. Hắn chi một cái ghế nằm, bừng lấy báo chí cùng thú nương vẽ bản, uống một chút trà chiều, thổi một chút rừng trúc gió. Loại số tiền này kiếm lời mới gọi một cái thoải mái. 3 vị tóc ngắn cô nương lung tung quơ, bởi vì có một chút vũ khí lạnh kỹ xảo. Kiếm vung tương đương với lực lượng cảm giác, phát lực phương thức 10 điểm khoa học, nhớ tới dạy 2 nữ oa luyện kiếm ác mộng thời gian. Lý Diêu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Kiếm thánh tập kiếm nhỏ lớp học, bắt đầu, kiếm chi đỉnh, nấu thời gian, có ta Lý Diêu liền có thiên. Oa, ngạo thế ở giữa, sư phụ thật là khí phách, không phải ngạo thế ở giữa, là nấu thời gian. Lý Diêu lắc đầu. Nhớ tới tại nào đó không người tiểu hành tinh trên không vui vẻ tuế nguyệt, khả năng để các ngươi thất vọng. Lý Diêu chảy kiếm thuật hạch tâm, chính là nấu thời gian. Các ngươi cũng không có việc gì liền luyện một chút, cuối cùng cũng có thành tài ngay. Các cô nương cũng là người tập võ, không có dễ gạt như vậy. Có hay không tâm pháp đâu? Khụ khụ, có cái đại khái tổng cương đi. Lý Diêu bất đắc dĩ, đành phải vắt óc suy nghĩ, thuận miệng ngâm sướng nói, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Các cô nương sững sờ, đây chính là sư phụ đến nay vẫn là xử nam nguyên nhân sao? Đừng nói chuyện, nghe tâm pháp, rõ, tâm pháp tờ thứ nhất, quên mất người trong lòng, tâm pháp trang thứ hai, tự đoạn si tình hồn, tâm pháp trang thứ ba, đao đao chém thần tình yêu, tâm pháp thứ tư trang, đưa tay diệt hồng trần, tâm pháp trang thứ 5, giận chém tình nhân cũ, tâm pháp thứ 6 trang, không làm tình cảm người, tâm pháp thứ 7 trang, bế quan khóa tâm môn, chấm ngoặc kép. Lý Diêu nhịn xuống xấu hổ, gật gù đắc ý hát, mặc dù là kiếm thánh, nhưng tâm pháp cái gì, hắn cũng chỉ có thể mò mẫm linh tinh, tâm pháp của hắn chính là cái hệ thống. Kiếm chiêu cũng là chính hắn cày quái lĩnh ngộ, rất khó có mở rộng hiệu quả. Chuột tay các cô nương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút mộng. Lý Diêu không có biện pháp, chỉ có thể đến thật. Được rồi, ta trước cho các ngươi ba đả thông hai mạch nhâm đốc. Thông kiếm khí, hắn buông xuống chén trà, cũng ba ngón, tiện tay vung lên, một thoáng thời gian, ba đạo nghiêm nghị kiếm khí, theo ba người bụng dưới xông vào thể nội, kiếm khí nhập thể, trong nháy mắt khuếch tán, từ đầu đến chân cọ rửa toàn thân, cuối cùng lưu lại một đạo đạo rõ ràng mẫn cảm kiếm mạch. Lý Diêu cái gọi là dạy, trên cơ bản cũng chỉ có thể cho ba người thông cái kiếm mạch. Dù sao hắn kiếm khí thông mạch, so khai quang còn trâu, ba người toàn thân kiếm mạch đều là Lý Diêu hình dáng. Còn lại, chỉ có thể dựa vào chính các nàng phỏng đoán. Thông xong kiếm mạch, ba người toàn thân sảng khoái, ý niệm thông suốt, nhân sinh chưa bao giờ có loại cảm giác kỳ diệu này. Nàng nhóm xác định Lý Diêu nghiêu bức, nhưng chỉ vung ba ngón lại tiếp tục uống trà. Có phải hay không quá dễ dàng một điểm? Ba ngón liền thông kiếm lộ, nếu là lại nhiều dạy điểm kiếm chiêu cái gì, chẳng phải là có thể thượng thiên. Sư phụ, ngài tiền này cũng quá tốt cầm a. Nhóm chúng ta thế nhưng là có mấy ngàn vạn tích xúc nha. Nhiều dạy điểm mà, Lý Diêu không có biện pháp, đành phải nhường nàng nhóm tại thích ứng mới kiếm mạch về sau. Một lần nữa vung kiếm thử một chút, ba người lần nữa vung kiếm, kiếm chiêu không sai biệt lắm. Nhưng cả người khí thế hoàn toàn không đồng dạng, trong mắt mang theo kiếm ý. Lý Diêu nhìn một hồi, thật đúng là cảm thấy ba người có chút kiếm đạo thiên phú. Tối thiểu còn mạnh hơn Xuân Oa Thu Thiền cái gấp trăm ngàn lần. Ai, xem các ngươi thiên phú thường thường, chỉ có thể sẽ dạy ngươi nhóm một bộ lợi hại kiếm chiêu. Mặc dù là ta vừa định ra, nhưng hẳn là rất thích hợp các ngươi. Gọi là ba pha thông cảm kiếm lộ. Lý Diêu dựa theo ba pha mạch điện tư duy, cùng hắn sở trường kiếm chiêu cộng minh kiếm pháp đem kết hợp, sáng tạo ra một loại đặc biệt tổ hợp ba người kiếm chiêu. Các cô nương bán tín bán nghi luyện mấy giờ, cảm giác bộ này tổ hợp kiếm chiêu uy lực, vượt xa quá lực lượng của ba người chồng lên, đạt đến một cộng một thêm một lớn hơn 100 hiệu quả thần kỳ. Lý Diêu vì ổn thỏa cầm tới tiền, chuẩn bị nghiêm túc kiểm duyệt một cái ba người học tập hiệu quả. Tới đi, ba người cùng tiến lên. Nếu như có thể đánh bại ta một cái ngón tay, coi như các ngươi thắng. Ba người chỉ xứng đánh ngươi một cái ngón tay. Mặc dù chỉ là kiếm đạo học đồ, nhưng ba người ít nhiều có chút công phu nội tình, vũ nhục tính cũng quá lớn. Cái này thế nhưng là sư phụ ngươi nói. Ba người một đôi mắt thân như chồn nhăn lại, một cái xoắn ốc di hình, mang theo lá trúc tung bay, hóa thành một trận gió lốc, hướng Lý Diêu đánh tới chớp nhoáng. Lý Diêu nhấc chỉ, một chỉ nan địch ba kiếm, đang muốn mở lớn, ba kiếm đột nhiên rút về, duỗi ra ba cước, ba người một cước bay đạp, cho Lý Diêu rắn rắn chắc chắc đạp lăn tại mạch trong đất. A, Lý Diêu một cái xoay người mà lên, chật vật vỗ vỗ cái mông, cáu giận nói: các ngươi cơ linh quá mức. Thôi, không so đo với các ngươi. Coi như các ngươi thắng. Sau đó mắt nhìn thời gian. 2:30. Hôm nay kiếm liền luyện đến nơi này. Các ngươi tiến bộ rất lớn. Nhanh đi trong hồ tắm rửa. Tắm rửa xong còn muốn lên lớp. Ba người khó có thể tin. Nhắm mắt cảm giác toàn thân quán thông kiếm khí cùng mênh mông lực lượng. Thật là lợi hại. Đây mới là công phu thật. Không uổng công nhóm chúng ta hoa mấy ngàn vạn tinh tệ. Đợi một thời gian nhất định có thể đến giúp Hỏa Hồ tiền bối. Lý Diêu biểu lộ hơi có vẻ thống khổ, che lấy ngực, khập khiễng biến mất trong rừng trúc. Kiếm tiền, không dễ dàng a. Nếu như có thể, hắn kiếp sau muốn làm diễn viên. Một ngày liền có thể kiếm lời 208 vạn. 3:00 chiều, lão cây gậy trúc theo thường lệ khui rượu quán cửa lớn. Trong sáng quang chiếu xéo lấy rộng rãi tửu quán, lão bản nương cũng không giống trước đó đồng dạng chấn điếm, mà là sớm chuẩn bị tốt rượu cùng thức nhắm, gọi điện thoại thỉnh Lý Diêu cùng các cô nương hỗ trợ. Búa mẹ ngồi tại sau tấm bình phong ca khúc trước quầy, thay thế lão bản nương vị trí, cưa tỉ cùng đao muội thì tiếp tục làm phục vụ viên. Ba người cạo lấy thống nhất tóc ngắn, dáng người như kiếm, ánh mắt sắc bén, đi đường mang theo gió, phát ra kiếm khí thông cảm nhỏ bé bạo hưởng. Đám fan hâm mộ đều hưng phấn thét lên. Liền phổ thông khách cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Xem ra, nữ đoàn các cô nương đã bị dạy dỗ thành Lý lão bản hình dáng. Chỉ cần Lý Diêu còn tại trong tiệm, khách uống rượu nhóm không trêu chọc vài câu hắn. Uống rượu liền không có linh hồn. Đúng rồi, Lý lão bản, hôm nay làm sao không thấy lão bản nương đâu? Lão bản nương mở tiệm mấy thập niên? Cái này thế nhưng là nàng lần thứ nhất không có ở trong tiệm a, bị ngươi mở hậu cung tức khí mà. Chạy sao? Nữ đoàn muội tuy tốt, cũng không thể mê rượu nha. Ít nói hưu nói vượn. Lý Diêu một tiếng gào to. Ta hiện tại là kiếm của các nàng đạo sư cha. Sư phụ cùng đồ đệ là không thể trị mập mờ. Nếu không vị diện tinh bích sẽ sụp đổ. Người biết hay không? Khách uống rượu nhóm không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lại thay cái phương hướng trêu chọc hắn. Nói như vậy, lão bản nương là có tin vui. Không nói lời nào chính là chấp nhận. Các ngươi cần phải trước thành thân nha. Lão bản nương là ta hồ bạn tinh một cái chiêu bài. Ngươi không thể mất đi sự trong sạch người ta thanh danh. Lý Diêu trong lòng cũng tại nói thầm. Cúc Phong đến cùng lão bản nương nói cái gì? Nhường nàng ở tại tầng hầm nửa ngày không ra. Lý Diêu một mực bị trêu chọc đến tử dạ đóng cửa. Lão bản nương cũng vẫn như cũ không đến quán rượu lộ mặt. Ngày thứ hai, cũng như thế, Lý Diêu quắt một ngày trà. Bị người điều khản một đầu bao. Bị phun thành cặn bã nam đại biểu. Tử dạ đóng cửa, Lý Diêu rốt cục nhịn không được. Mây đen gió lớn, trời tối người yên. Xuân Oa Thu Thiền theo cơ giới thành trở về ngã đầu ngủ. Phi thử nương nhóm còn tại rừng trúc luyện kiếm. Lão cây gậy trúc bị người tạm thời cắt đứt linh văn. Một phen đấu tranh tư tưởng về sau. Lý Diêu lặng lẽ âm thầm vào lão bản nương mật đạo. Không có vui, đêm nay cũng phải bảo ngươi có tin mừng. Cầu một cái nguyệt phiếu A thân nhóm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.